Hắn lại tìm thử lần nữa, trong nhà trừ vật dụng của gocchuyenaudio.com, hắn, những thứ khác đều không còn. Việt Việt, hắn mờ mịt dừng bước, lòng dâng lên một loại cảm xúc hoang mang và bất an. Cách chương.